Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, chỗ nguy hiểm nhất mới an toàn nhất. Nhạc Hoa Thiên Gia Viên tòa ép số 12-4. Đối với tòa ép mặt khác cư dân đến nói, tầng 12 số 4 cái này một căn biến thành một hồi ly kỳ thảm án phát sinh hiện trường về sau. Hiện tại chỉ là thang máy dừng ở tầng 12, cũng làm cho người có run như cầy sấy cảm giác, mà tầng 12 mặt khác cư dân, tại Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân hai vợ chồng bị giết trong vòng 3 ngày. Toàn bộ dọn đi, bởi vì trải qua không biết từ nơi nào truyền tới tin tức. Hai vợ chồng này rất có thể chết bởi linh dị, đặc biệt là cảnh sát rút khỏi hiện trường về sau. Một ít ăn mặc phảng phất liêm chính công thự tựa như âu phục nam nữ bắt đầu ở hiện trường ra vào, cho nên tầng 12 hàng xóm tập thể rời đến chỗ ở tốt. Dù cho tạm thời không có chỗ rời, cũng mang lên đồ dùng hàng ngày ở đến thân thích trong nhà. Không còn dám chờ tại Nhạc Hoa Thiên Gia Viên tòa ép tầng 12. Bất quá giờ phút này tầng 12 số 4 gian phòng bên trong. Ngoài ý liệu ở người, Nhậm bà bà Đại Nhi Tử Lã Cường cùng lão bà Vương Cần ở đây. Còn có hai người vừa tròn 11 tuổi nữ nhi Lã Gia Nghiên. Bất quá Nhậm bà bà nữ nhi Lã Giao Giao hai vợ chồng cùng con của bọn hắn Vu Tiểu Sướng lại không ở đây. Xem ra, hẳn là bị người trừ linh tách ra bảo vệ. Trong phòng người trừ linh có 3 cái. Một cái là trung niên nữ nhân. Một cái khác là một tên tuổi tác khá lớn đầu chọc nam tử. Người cuối cùng là Hoàng Sâm. Vương Cần mang theo nữ nhi Lã Gia Nghiên ngồi trong phòng khách. Mặt ủ mày trao, tâm sự nặng nề, mà chồng của nàng, cũng chính là Nhậm bà bà Đại Nhi Tử thì là một thân một mình nằm trong phòng ngủ. Sớm đã uống say mềm, Vương Cần ngẩng đầu nhìn trước mắt 3 vị người trừ linh. Trải qua mấy ngày nay ở chung, 3 người đều đã cùng nàng tương đối quen thuộc. Vương Cần cũng biết bọn họ là chuyên đến bảo vệ mình người một nhà. Mà Lã Giao Giao bên kia toàn ra, giờ phút này đồng dạng có người trừ linh bảo hộ. Làm bằng nữ sĩ, Vương Cần bỗng nhiên mở miệng. Phòng đối diện bên trong duy nhất tên kia nữ tính người trừ linh đạo. Chúng ta trong này thật không nguy hiểm không? Nơi này chính là hung án hiện trường a. Ta luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái này nữ tính người trừ linh là một cái trung niên nữ nhân, có một chút mập da, thuộc về hơi mập hình, bất quá ăn mặc thể. Giờ phút này nàng cũng không có xuyên người trừ linh dấu hiệu đồ vét, mà là quần jean, màu xám áo cộc tay, thượng thân còn choàng một kiện màu lam nhạt đồ hàng len áo. Lam Băng nhìn qua thật ổn trọng. Rõ ràng cấp bậc so với Hoàng Sâm cao hơn một ít. Bởi vì Hoàng Sâm vẫn đứng tại người nàng bên cạnh, biểu lộ kính sợ, nàng mặt mỉm cười. Đối phương cần đạo, không cần khẩn trương. Nếu có linh dị giết người về sau, hiện trường sẽ sinh ra hàng loạt linh dị từ trường. Cái này linh dị từ trường sẽ trong khoảng thời gian ngắn hình thành mãnh liệt thứ nguyên khoảng. Không bước sóng ngang. Bước sóng ngắn là bởi vì kia giết người linh dị mới hình thành. Cùng giới bài xích, cho nên nó sẽ bị chính mình khoảng không bước sóng ngang bài trừ bên ngoài. Tạm thời không cách nào hoặc là rất khó tiến vào nên hiện trường. Nơi này là các ngươi trước mắt chỗ an toàn nhất. Ngồi tại một chỗ khác kia niên kỷ thiên đại người trừ. Linh nam tử tiếp lời, người này tên là Trương Lai. Vóc dáng trung đẳng, có chênh lệch chút ít gầy, bất quá cùng Lam Băng đồng dạng, cùng là nhị tinh người trừ linh. Vương Cần gật gật đầu, đem nữ nhi trong ngực ôm thật chặt ở. Nếu như linh dị thật không thể tiến vào chính mình chế tạo giết chóc hiện trường, ta đây an tâm. Lam Băng nhìn một chút Trương Lai, phát hiện Trương Lai cũng đang nhìn chính mình, một câu đến bên miệng. Bất quá vẫn là bị Lam Băng nuốt xuống. Một bên Hoàng Sâm lại mở miệng nói, đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối. có chút rất cường đại linh dị, đồng dạng có thể xâm nhập chính mình chế tạo cùng liên tiếp khoảng không bước sóng ngang bên trong. Bất quá cái này xác suất rất nhỏ. Lời còn chưa dứt, Hoàng Sâm phát hiện Lam Băng nhíu mày, hiển nhiên đối với mình lỗ mãng mở miệng có chút khó chịu. Hắn mau ngậm miệng, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, người trong phòng hai mặt nhìn nhau, có thể là Tiểu Hâm trở về. Vương Cần Đạo, tiểu tử này cha mẹ sau khi qua đời, cảm xúc một mực không quá ổn định. Hoàng Sâm Đạo, ta hôm nay nói cho hắn, nhường hắn đừng đi ra, có thể hắn không nghe. Vừa nói chuyện, Hoàng Sâm một bên đi tới trước cửa, xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn thoáng qua, sau đó mở cửa. Lã Hâm toàn thân ướt sũng đứng ở ngoài cửa, tóc cũng dán chặt lấy cái trán, một mặt chật vật. Bên ngoài đột nhiên trời mưa, đi vào nhà, Lã Hâm lau lau trên người nước đọng, nhanh đi phòng vệ sinh dùng khăn lông khô xoa một chút, tắm nước nóng, nếu không sẽ mát. Làm bá mẫu, Vương Cần đối cứng chết cha mẹ Lã Hâm trong lòng vẫn là thật đồng tình. Nàng cùng Nhậm bà bà đại nhi tử Lã Cường kết hôn sớm, nhưng một mực không mang thai được hài tử, cho nên Nhậm bà bà nhị nhi tử Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân hài tử. Ngược lại so với mình nữ nhi Lã Gia Nghiên còn muốn đại. Từ khi sinh hạ Lã Gia Nghiên về sau, hai vợ chồng đem nó xem như hòn ngọc quý trên tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối Nhậm bà bà lãnh đạm thái độ, đồng dạng bị Lã Gia Nghiên học đi qua, làm Nhậm bà bà tôn nữ. Tại Lữ lão đầu tử qua đời, Nhậm bà bà một thân một mình sinh hoạt về sau, Lã Gia Nghiên chỉ đi thăm một lần. Đối với một lần kia thăm viếng, nàng đã hoàn toàn không có ký ức. Lã Hâm nhẹ gật đầu, không nói gì, thậm chí liền biểu lộ đều thật hờ hững. Một đầu tiến vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, vòi sen khí nước nóng bị mở ra, phát ra tiếng nước chảy. Trương Lai liếc qua trong phòng vệ sinh phát ra tới ánh đèn, quay đầu nhìn về phía Vương Cần, hỏi, trượng phu ngươi bình thường một mực thích say rượu. Vương Cần gật đầu, hắn vừa có phiền lòng chuyện liền uống, bất quá còn tốt, uống say cũng không động thủ, chỉ là đi ngủ, các ngươi chạy hàng chở hàng, khoảng thời gian này có phải hay không thiếu tiền? Trương Lai lại hỏi, Vương Cần Đạo, đoạn thời gian trước là rất khẩn trương, Lã Cường còn đi ra ngoài mượn chút tiền trở về. Đoạn thời gian kia hắn cơ hồ mỗi ngày uống say, dạng này đối thân thể cũng không tốt. Trương Lai nói, lập tức quay đầu đối Hoàng Sâm nháy mắt ra dấu. Hoàng Sâm hiểu ý, ta đi phòng ngủ nhìn xem. Xuyên qua chật hẹp lối đi nhỏ, đến phòng ngủ chính cửa ra vào về sau, Hoàng Sâm đẩy cửa ra đi vào. Đèn chân không phát ra ánh sáng đem trong phòng ngủ chiếu lên thật thông thấu. Trên giường tiếng lẩm bẩm thực sự chấn thiên động địa. Bất quá tại Hoàng Sâm vừa mới bước vào phòng ngủ một khắc, hẳn là đẩy cửa tiếng động khiến cho cái này tiếng lẩm bẩm lập tức đình trì. Nhưng người trên giường vẫn như cũ ngủ rất ngon, chăn mền là lung tung xả đi qua che kín thân thể. Lã Cường hai cái chân còn lộ ở bên ngoài, có một chân lên giày đều không cởi. Hoàng Sâm đi qua, gặp gia hỏa này là che đầu đang ngủ, sợ Lã Cường say sau đem chính mình cấp làm hít thở không thông. Hắn mau đem che tại gia hỏa này trên mặt chăn mền để lộ. Chỉ gặp Lã Cường ngủ rất ngon, bất quá miệng có chút mở ra, hẳn là say rượu sau hô hấp rất đục nguyên nhân, cần phải mượn miệng để hô hấp. Tiếng hít thở rất thấp, cơ hồ bé không thể nghe. Cái này cùng Hoàng Sâm vừa mới vào nhà lúc kia phô thiên cái điện tiếng lẩm bẩm thực sự cách biệt một trời. Hoàng Sâm hơi kinh ngạc, cúi người, liếc mắt nhìn Lã Cường mở ra miệng. Hắn cau mày, vươn tay, vô cùng chậm tốc độ, đem ngón cái cùng ngón trỏ tiến vào Lã Cường mở ra trong miệng. Ngón tay có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp khí tức vọt tới.